Chương 2807, Thiên luyện thần uy. Vừa nãy có kết giới bao phủ, vì lẽ đó người bên ngoài đều không có cảm nhận được thiên luyện thần uy đáng sợ, lúc này Trầm Tường cũng đem thiên luyện thần uy thu lại lên. Tuy rằng không có cảm nhận được, nhưng từ thiên luyện thần tông những kia vẻ mặt ông lão nhưng có thể thấy được, Trầm Tường thân thể dung hợp thiên luyện khí hồn, trở nên phi thường đáng sợ, hơn nữa này vẫn là thiên luyện thần tông xưa nay chưa từng xuất hiện ví dụ. Trầm Tường, ngươi thiên luyện đạo mạch đến cùng là làm sao đến? Hơn nữa ngươi sử dụng thiên luyện đạo mạch còn cần thiên luyện áo nghĩa chứ? Theo ta được biết, thiên luyện áo nghĩa nhưng là thiên luyện thần tông không mặc bí thuật, nhưng ngươi nhưng có thể có. Dư Tĩnh Công đột nhiên lớn tiếng nói, ta nhưng là nghe nói ngươi có một loại ẩn thân thuật, ngày đó ta kim tháp linh chi có phải là ngươi đánh cắp? Trầm Tường nghe thấy Dư Tĩnh Công hỏi như vậy, nguyên bản hắn chỉ là dự định bỏ mặc, thế nhưng trong cơ thể hắn thiên luyện khí hồn nhưng không như thế ý, trong nháy mắt liền nhen lửa hắn trong đáy lòng đối với Dư Tĩnh Công ẩn giấu nộ hận. Dư Tĩnh Minh, chờ một chút phối hợp ta, ở đây đem Dư Tĩnh Công tên khốn kiếp này giết chết. Trầm Tường đột nhiên cho Dư Tĩnh Minh truyền âm, lúc này thân thể của hắn đã bắt đầu hơi chiến lên, bốc lên từng trận nhàn nhạt hồng sắc khí vụ. Đại trưởng lão sau khi nhìn thấy, vội vàng đối với những lão giả khác lắc lắc đầu, ra hiệu không nên ngăn cản Trầm Tường. Trầm Tường, ngươi muốn làm gì? Dư Tĩnh Công nhìn thấy Trầm Tường trên mặt tràn ngập nộ hận sát ý, dĩ nhiên không khỏi run rẩy lên, mà ở Dư Tĩnh Công người bên kia đều dồn dập rời đi. Bọn họ vừa nãy nhưng là từng trải qua Trầm Tường đáng sợ. Dư Tĩnh Công, các ngươi nhóm người này ngày đó đem Vương Đại Sư lừa gạt đi, sau đó đem ta bắt đi, chính là muốn lấy được ta thiên luyện đạo mạch cùng thiên luyện áo nghĩa, nếu không là ta có thể đào tẩu, lúc này ta mặc dù bất tử, cũng sẽ bị các ngươi giằng vặt thành tàn phế. Ngươi cùng ta hiện tại muốn làm gì? Trầm Tường cả giận nói, trên người hắn nhô ra hỏa hồng sắc khí vụ càng ngày càng nhiều. Hừ, ngươi như thế nào đi nữa lợi hại, có điều là lục thần cảnh sơ kỳ, ta mới không sợ ngươi. Dư Tĩnh Công cười lạnh nói, ngươi thiên luyện đạo mạch cùng thiên luyện áo nghĩa vốn là lai lịch bất chính, bằng không chính ngươi cũng sẽ không giấu giếm lên. Chết! Trầm Tường thân thể đột nhiên lóe lên, tuôn ra một trận hỏa diễm, thiên luyện thần uy lần thứ hai tuôn ra đến. Hắn nhìn Dư Tĩnh Công bên cạnh Dư Hạo Thụy, hai con mắt bạo xạ ra hai đạo ánh lửa, trong nháy mắt liền đánh rơi ở Dư Hạo Thụy trên người. Thiên luyện thần uy lực lượng tiến vào Dư Hạo Thụy trong cơ thể, trong nháy mắt tuôn ra đến, sản sinh hừng hực mãnh liệt hỏa diễm, trong nháy mắt liền đem Dư Hạo Thụy đốt thành bột phấn. Thụy Nhi, Dư Tĩnh Công sửng sốt, hắn không nghĩ tới Trầm Tường lại dám động thủ, hơn nữa thực lực cũng xa sự tưởng tượng của hắn, dĩ nhiên trong nháy mắt liền giết chết con trai của hắn. Ngươi cũng phải chết! Dư Tĩnh Công nhất thời giận dữ, hắn vừa muốn tiến thân, nào có biết ở bên cạnh hắn Dư Tĩnh Minh đột nhiên ra tay. Dư Tĩnh Minh cầm trong tay hai cái đoạn kiếm, thuấn sát trong lúc đó, đâm ra hàng trăm hàng ngàn kiếm, kiếm xuyên qua Dư Tĩnh Công thân thể, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị đâm xuyên, máu tươi lao nhanh đi ra. Ngươi, Dư Tĩnh Công còn chưa chết, nhưng cũng không cách nào sử dụng tới sức mạnh đến. Ngươi đối với ta hạ độc, khống chế ta nhiều năm như vậy, để ta làm rất nhiều ác sự, ta hiện tại có điều là muốn tẩy thoát ta trước tội. Dư Tĩnh Minh lạnh lùng nói. Mọi người không khỏi hít một hơi, này Dư Tĩnh Công lại như vậy ác độc, ngay cả mình thân ca ca đều dưới như vậy tay. Trước mọi người còn có chút không dám tin tưởng Dư Tĩnh Công đối với Vương Đại Sư hạ độc thủ, nhưng bây giờ nhìn lại, đây là thật sự. Trước ngươi để ta làm cái gì, ta đều nhận, nhưng không nghĩ tới ngươi nhưng đối với Vương Đại Sư hạ độc thủ, Vương Đại Sư đối với ta ân trọng như núi, hơn nữa làm người ngay thẳng, là rất nhiều người đều phi thường tôn kính Đại Sư. Mà ngươi vì được Trầm Tường thiên luyện đạo mạch, chính mình đem Vương Đại Sư đẩy ra, còn muốn đem giết chết, thực sự là không bằng cầm thú. Dư Tĩnh Minh thật giả nửa nọ nửa kia, thống xích Dư Tĩnh Công. Dư Tĩnh Minh, ngươi độc lẽ nào, đã giải? Dư Tĩnh Công cả người đau đớn, sau đó ngửa đầu cười lớn lên, muốn giết ta, không dễ như vậy. Nói, thân thể của hắn đột nhiên đã biến thành một mảnh khói đen, muốn tung bay ra. Cả người thiêu đốt thiên luyện thần uy Trầm Tường, đột nhiên phi hành thoang sau, một chưởng vỗ hướng về cái kia trận khói đen. Dư Tĩnh Công thống hô một tiếng, lại biến trở về dáng dấp lúc trước, đi rơi trên mặt đất. Muốn chạy? Trầm Tường cười lạnh một tiếng, hắn cái kia thiêu đốt thiên luyện thần uy chi hỏa bàn tay quay về Dư Tĩnh Công ngực, thang một chưởng tiếp tục đánh. Âm, thiên luyện thần uy thúc đi ra chấn thiên chưởng uy lực cuồng bạo, cái kia cổ chấn động đãng tiến vào Dư Tĩnh Công trong cơ thể sau, mãnh liệt chấn động đãng cùng thiên luyện thần uy chi hỏa dung hợp, đem Dư Tĩnh Công trong cơ thể bất kỳ một tấc cốt nhục toàn bộ đập vỡ tan thiêu hủy. Chỉ là trong nháy mắt, Dư Tĩnh Công thân thể liền đã biến thành một đống tro. Đây chính là thái tôn cảnh thân thể, lại bị một cái lục thần cảnh sơ kỳ một chưởng đánh thành tro, ở đây thái tôn cảnh không khỏi sống lưng lương. Trầm Tường, lão phu trước đối với ngươi hành động, xin hãy tha thứ, ta cũng là bất đắc dĩ, Dư Tĩnh Công dùng độc khống chế ta. Dư Tĩnh Minh đột nhiên đối với Trầm Tường quỳ xuống, còn lại mấy lần. Mau mau lên, nếu không là ngươi ngày đó cố ý thất thủ, ta khả năng đã bị Dư Tĩnh Công dư đãng đắc thủ. Trầm Tường vội vã đem Dư Tĩnh Minh nâng dậy đến, cái này cũng là vì bị Dư Tĩnh Minh tẩy thoát, dù sao Dư Tĩnh Minh lúc trước quả thật bị Dư Tĩnh Công uy hiếp làm rất nhiều chuyện xấu. Sau đó Dư Tĩnh Minh rồi hướng Trầm Tường Luân Phiên nói cám ơn, sau đó thỉnh cầu ở đây mấy cái Nguyên Thủy Đạo Môn Thái Tôn đem hắn mang về Nguyên Thủy Đạo Môn tiếp thu trừng phạt. Thực sự là không nghĩ tới hôm nay sẽ xảy ra nhiều chuyện như vậy. Thiên Luyện Thần Tông đại trưởng lão đột nhiên nói, Trầm Tường, ngươi nhục thân lúc này đã hòa vào thiên luyện khí hồn, cũng có thể thả ra thiên luyện thần uy, đã như thế, ta còn có một chuyện muốn báo cho ngươi. Tiền bối mời nói. Trầm Tường nói, đi theo ta. Đại trưởng lão mang theo Trầm Tường đi tới nơi này như một gian mật thất. Trầm Tường, ngươi có biết thiên luyện thần uy còn có một cái tương đối trọng yếu công dụng? Đại trưởng lão nói, gì đó công dụng, ta đối với thiên luyện khí hồn căn bản không biết gì cả. Trầm Tường nói, ta vốn không muốn nói cho ngươi, nhưng không nghĩ tới ngươi cùng thiên luyện khí hồn như vậy phù hợp, vì lẽ đó ta hiện tại phải nói cho ngươi. Đại trưởng lão biểu hiện lạnh lùng, nói, thiên luyện thần uy có thể kinh sợ vạn đạo lăng mộ bên trong một ít tà ác đồ vật, nhưng cùng lúc cũng có thể hấp dẫn vạn đạo lăng mộ bên trong một ít lợi hại đồ vật, vì lẽ đó, ngươi không có đủ thực lực trước, tuyệt đối không nên đi tới vạn đạo lăng mộ. Hiện tại thực lực của ta còn không được sao? Trầm Tường hỏi, bây giờ cách tiến vào vạn đạo lăng mộ cũng không bao lâu chứ, ngươi hiện tại tuy rằng cũng không kém, nhưng còn chưa đủ thực lực ứng đối thứ đó, vạn đạo lăng mộ bên trong thần bí khó lường, sát cơ tứ phía, bên trong có một vài thứ cũng không phải tà ác đồ vật, nhưng cũng dị thường mạnh mẽ, thiên luyện thần uy chính là hấp dẫn nhất bọn họ, ngươi không có thái tôn tu vi, nếu là gặp phải thứ này, liền cực kỳ nguy hiểm. Đại trưởng lão nói, đương nhiên, ngươi nếu là muốn đi, ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Đại trưởng lão nói cho Trầm Tường những này, liền rời đi. Trầm Tường cũng không phải sợ, hắn có thể ẩn thân còn có thể sử dụng lực lượng không gian, hắn như vậy nỗ lực, chính là vì muốn đi vào vạn đạo lăng mộ, có thể ở bên trong có lực tự bảo vệ, vì lẽ đó hắn tuyệt sẽ không bỏ qua lần này đi vào cơ hội.